Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, đi trước mớc núi. Mà mặc dù là như thế, bây giờ cũng là có rất nhiều vượt lên trước ngũ tinh cấp tửu điếm. Vẫn muốn pháp thiết pháp muốn liên lạc với Monkey, đạt được thế kỷ canh bán gia quyền. Dù sao thế kỷ canh mùi vị thực sự quá với hạnh phúc, làm cho thưởng thức qua nhân đều là lưu luyến quên về, cam nguyện tốn hao đại ngạch tiền tài thưởng thức. Có thể nói ở vô thương không có ở đây trong khoảng thời gian này, Monkey có thể nói là nhật tiến đấu kim, sớm liền trở thành danh chính ngôn thuận đại phú bà. Vô thương, người biết đệ nhất thế giới nghiền nát sư mức sao? Hoàn cảnh yêu mỹ hậu hoa viên bên trong, vô thương nằm trên ghế nằm, thích ý uống rượu đỏ. Đột nhiên, Monkey đã đi tới, dò hỏi. Vô thương có chút hết ý nhìn Monkey, chợt làm đứng người lên, gật đầu nói, nghe nói qua, làm sao, người là muốn tìm mức định chế giao bầu sao? Mức là cái này cái thế giới lừng lẫy nổi danh đúc đao đại sư, toàn bộ thế giới nổi danh thức ăn sư sử dụng giao bầu, hầu như đều cũng có bên ngoài chế tạo. Thậm chí nghe nói muốn để cho định chế giao bầu đều cần xếp hàng vài năm sau. Ân, một tháng qua này, ta không phải một mực món ăn từ ngươi từ Mỹ thực giới mang về nguyên liệu nấu ăn sao? Ta phát hiện mình đồ vật biến hóa đi ra giao bầu dùng để món ăn Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn còn thiếu rất nhiều, cho nên ta chuẩn bị tự mình đi tìm một chuyến mớ. Xem có thể hay không để hắn cho ta chế tạo một bộ đao cụ. Monkey ngồi ở vô thương bên người, có điểm bất đắc dĩ nói, càng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài sắp xếp độ khó thì cũng càng cao, nhất là mãnh thú các loại liền càng phải như vậy. Tầm thường giao bầu, cho dù là món ăn người kỹ thuật cao siêu, có thể chính xác nắm chặt bên ngoài yếu nhất địa phương, thế nhưng bên ngoài sợi cơ nhục cũng là khó có thể phá vỡ. Cho nên một bả ưu tú giao bầu đối với món ăn người mà nói cực kỳ trọng yếu. Monkey niệm năng lực, tuy là có thể làm cho nàng buông lỏng đồ vật biến hóa ra các loại kiểu giao bầu, thế nhưng đồ vật biến hóa cũng là có cực hạn. Nói cho cùng đồ vật biến hóa đi ra giao bầu cũng là có niệm khí cấu thành. Một ngày vượt ra khỏi niệm khí cường độ phạm vi, đồ vật hóa vật phẩm thì sẽ tiêu tán. Monkey cũng là ở một tháng này thức ăn bên trong, liên tục nhiều lần phát hiện chính mình đồ vật hóa giao bầu. Ở món ăn Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn lúc, là không phải sẽ không chịu nổi tiêu tán, vừa muốn lấy làm theo yêu cầu một bà cường đại giao bầu. Nghe được Monkey lời nói, vô thương khẽ vuốt cằm, chợt cười nói, cũng tốt, ngược lại ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta đây phải đi tìm một chuyến mớc a. Ân, chúng ta đây lập tức lên đường đi. Monkey nghe vậy, trên gương mặt tươi cười nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất là thân mật ôm vô thương cánh tay, miệng cười triển khai nói. Từ lần trước ở Mỹ thực giới kim tự tháp thân cận phía sau, một tháng qua này, vô thương tuy là bởi vì suy nghĩ đến Monkey bây giờ chính là ở tăng thực lực lên thời kỳ mấu chốt, cho nên không có đối với bên ngoài tiến hành một bước cuối cùng. Thế nhưng trong ngày thường chiếm chút lợi lộc vẫn là thường thường sẽ có. Mà Monkey, trong lòng vốn là ngầm thừa nhận vô thương những thứ này cử chỉ, không chỉ không có quá nhiều phản kháng, ngược lại là thản nhiên tiếp nhận rồi. Ngắn ngủi thời gian một tháng, hai người cũng là như người yêu một dạng, thường thường liền sẽ làm ra thân mật cử động. Mắt thấy Monkey vội vã như thế, vô thương cũng là biết nàng muốn phải nhanh một chút đạt được ưu chất giao bầu, lập tức liền lợi dụng tiền tài tiến công chiếm đóng, tìm người bao một cái đài mắc phi cơ trực thăng. Sau đó cùng Monkey ngồi, bay thẳng cách Mỹ thực trấn. Mớc sở ở địa phương là vì từ hắn mở ra sơn đạo mớc trên núi, tương ứng khu vực cũng là vô cùng xa xôi. Mặc dù là tốc độ phi hành cực nhanh mắc phi cơ trực thăng, cũng là hao tốn 3 ngày mới chỉ có ngăn cản. Mớc núi phụ cận đều là hoang Yamano lâm, hiện ra hết vùng khỉ ho cò gáy hoàn cảnh. Vô thương cũng không có để phi cơ trực thăng rớt xuống, trực tiếp chính là mang theo monkey từ hơn 500 thước trên cao nhảy xuống. Sau đó ở nhanh rơi xuống đất lúc, vững vàng rơi trên mặt đất, không có gây nên chút nào rung động. Nơi này chính là mốc núi sao? Monkey tò mò đại lượng lên trước mắt hùng núi. Thô mà dường như cự nhân đi lại sơn đạo kéo mấy ngàn thước đỉnh núi. Dường như một mạch vào vân tiêu một dạng. Đang ở Monkey đang khi nói chuyện. Nhưng khi nhìn đến một đầu lĩnh dương cánh mấy chục thước. Gần 100 mét hung ác phi cầm ở mốc sơn bốn phía bay lượn mà rơi. Phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Chắc là nơi này. Ta nhớ lần trước đi Mỹ thực tửu điếm thời điểm. Nghe Komatsu nói hắn cũng tới nói nơi đây. Làm theo yêu cầu hôm nay thanh kia giao bầu. Vô thương nhìn khắp bốn phía. Cười nói. Đạt được khẳng định. Monkey cũng là yên tâm. Chợt cùng vô thương bay thẳng đến đỉnh núi rất nhanh vội vã đi. Hai người đều là không tầm thường người. Ở có cự đại viên đá tạo thành trên sơn đạo. Vài cái đạn xạ gian chính là vượt qua mấy chục thước. Cơ hồ là dường như hai mũi tên vậy. Bắn thẳng đến vân tiêu. Giống tương đương. Một đầu như liệp ưng một dạng phi cầm tựa hồ là phát hiện trên sơn đạo bay nhanh vô thương cùng. Monkey, như phát hiện con mồi. Bỗng nhiên ngâm gọi dưới. Hai cánh dương cánh. Chợt phi phát đến hai người. Vô thương nhìn như không thấy. Thân hình hăng hái đi về phía trước. Theo sát ở một bên Monkey tay trái chốc lát lui về phía sau duỗi một cái. Dao bầu trong nháy mắt vẽ ra sáng ngời lớn đại đao quang. Chém chúng đánh tới phi cầm. Ánh đao phong mang tất lộ. Phi cầm liền kêu rên cơ hội cũng không có. Thân thể cao lớn trật tự ở giữa phân liệt ra tới. Theo đầy trời huyết vụ. Rõ ràng là bị ánh đao cắt thành hai nửa. Thời gian một tháng. Không ngừng sử dụng mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn. Monkey tốc độ phát triển không thể nghi ngờ là kinh người. Bên ngoài niệm khí mạnh sớm đã vượt qua phía trước không biết bao nhiêu. Thực lực phương diện càng là đã vượt qua bắt được đẳng cấp 100 cấp mãnh thú. Hai người thế không thể đỡ. 10 phút không đến, cũng đã vượt qua sơn đạo. Soạt một tiếng, rơi vào đỉnh núi trên bình đài. Ánh mắt nhìn. Nhất thời nhìn thấy đỉnh núi trung ương nhà đá. Nhà đá ống khói mọc lên nhiều lần thanh yên. Bốn phía để chỉnh tề các loại khối thạch cùng đá mài đao. Mà cơ hồ là rơi xuống đất đồng thời. Monkey mặt cười liền lộ ra kinh ngạc. Tốt sắc bén phong mang khí độ. Monkey giật mình nói. Đứng ở chỗ này. Nàng liền như cùng là bị hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao đối chọi gay gắt lấy. Cái này còn như thực chất phong mang khí độ. Chính là từ trong thạch phòng truyền tới. Đây cũng là rất nhiều lưỡi đao sắc bén. Bản thân cụ bị phong mang khí độ. Bất quá có thể có mãnh liệt như vậy phong mang khí độ. Hơn nữa có thể đi qua tường truyền lại đến nơi đây. Xem ra chúng ta không có tìm sai người. Vô thương mỉm cười. Dậm chân đi về phía nhà đá. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.